Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like và comment để Xu có thêm động lực gửi đến các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Giáp Kháng Chỉ Chém của tác giả Lam Ngã Thảo. Chương 4. Khẩu vị gì đó không phải là vấn đề nhỏ. Năm đó, sau lần đầu quen biết với Phượng Triều Văn tại rừng bích đào của Đại Trần, sang ngày hôm sau khi ta đang ở Đông Cung chơi đùa cùng Triều Hoàng, liền nhận được thánh chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ. Đại ý thánh chỉ là Thái tử Đại Tề từ xa tới đây, xét thấy trong người khó ở, cần vài viên quan trẻ tuổi tháp tùng. Tại hạ bất tài đây chính là người được lựa chọn. Lúc quỳ xuống tạ ơn, chỉ cảm thấy gạch sân Đông Cung rất lạnh, lạnh đến thấm vào tim. Tiểu Hoàng không chịu tuân theo, nhất định đòi ta xuất cung. Được dỗ dành ổn thỏa, ngoan ngoãn ở lại. Ta liền thở hồng hộc chạy đến dịch quán, nhìn thấy thiếu niên dịu dàng ngồi uống trà đối diện với Phượng Triều Văn. Ta lập tức kinh ngạc không thốt nên lời. Hóa ra viên quan trẻ tuổi được lựa chọn chỉ có ta và Yến Bình. Nếu là ngày thường, chắc chắn ta sẽ reo hò nhảy nhót vui mừng. Chỉ tiếc rằng một cái nháy mắt ra hiệu đầy hứng thú của Thái tử Điện Hạ quét qua. Phụp, đã tắt hoàn toàn bầu nhiệt huyết nóng bỏng ở trong ta. Thái tử Đại Tề mỉm cười, phong độ ngất trời. Nghe nói Đông Cung Đại Trần có song kiệt thiếu niên, đều là công thần quyền quý, nhân tài hiếm có trong triều. Bản vương ngưỡng mộ đã lâu, nay có lòng mời hai vị đến, hai vị không chê Phượng mổ mạo muội chứ? Đây đúng là lời lẽ giả dối nhất mà ta đã được nghe. Ta nghi ngờ hắn đã nhìn thấy ta với Yến Bình níu níu kéo kéo nhau, nên mới muốn gom hai chúng ta lại một chỗ xem trò vui. Yến Bình không biết nguyên do, khách khí nói. Thái tử Điện Hạ nói gì vậy? Được tháp tùng Điện Hạ dạo chơi, hoàn thành là vinh hạnh của Yến Bình. Trong lòng ta lệ đổ thành sông. Xưa nay, hắn chưa từng khách khí dịu dàng với ta giống như thế. Lúc nào cũng kiểu như, cút ra, bỏ tay. Hoặc là chẳng nói chẳng rằng, đá thẳng ta một cước xuống hồ. Nhưng đối với kẻ yêu thầm hắn đến mê muội là ta mà nói, lúc này không nhịn nổi, chỉ muốn hét lên ca ngợi. Trông xem, Yến Lan không những ôn nhu nhã nhặn, ngay cả khi cổng rắn cắn nhà nhà cũng đẹp tuyệt vời. Về mặt lý trí, ta không nên mù quáng dẫm lên vết xe đổ của Yến Bình. Ta không nên nho nhã lễ độ với Thái tử Đại Tề, mà cả duy trì cảnh giác cần có với hắn. Nhưng khi bắt tay thực hiện, lại thấy đôi chút khó khăn. Phượng Triều Văn thừa hưởng nét đẹp cao quý của hoàng thất Đại Tề. Nói chuyện thú vị, kiến thức uyên thâm, vượt xa ấn tượng vốn có của ta về hoàng thất quyền quý. Hắn và Yến Bình tán gẫu đầy hứng thú, quá là hợp với câu mới gặp mà như đã quen từ lâu. Yến Bình bỏ hẳn mấy ngày liền, đưa Phượng Triều Văn đi dạo một lượt tứ phường, Đông Cung, hoàn thành. Tận tình mở ra trước mắt Thái tử Điện Hạ, khung cảnh giao thương phồn thịnh, đời sống thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp của nước ta. Thật ra, ta cũng thường theo cha đi qua thôn trang cách đây 800 dặm nằm trên đường hành quân. Người dân nói đó ăn không đủ no, áo quần rách rưới, khác một trời một vực với cuộc sống của bách tính sống dưới chân hoành thành. Vì Yến Bình càng ngày càng thủ đoạn, không thuộc văn chương sáo rỗng, nên ta có phần sầu muộn trong lòng. Điều này hệt như vẫy vài chấm mực lên áo choàng trắng tinh băng khiết, loại thượng hạng. Quá là không nho nhã cho lắm, khiến ta một dạo nghi ngờ đây lẽ nào không phải là thiếu niên như trúc thẳng, cao ngạo mà ta mê đắm. Nhưng rất nhanh, ta liền âm thầm động viên mình. Đó chỉ là một chút chấm mực chướng mắt thôi. Nhất định có một ngày, ta sẽ dùng tấm lòng khoan dung của mình tẩy sạch bông những chấm mực ấy. Huống hồ, Yến Bình khi ở cùng Phượng Triều Văn cũng có điểm càng thu hút ta hơn nữa, giúp ta tiêu tan nỗi sầu muộn này. Ví như mấy hôm nay, ba người chúng ta cùng ngắm cảnh dùng bữa. Ban đầu chẳng qua là ta tùy ý gắp cho Thái tử Đại Tề miếng bánh hoa mai. Đây đơn thuần chỉ do thường ngày chăm sóc Tiểu Hoàng thành quen, ta lại tiện tay gắp miếng bánh hoa mai cho Yến Bình. Bánh hoa mai vừa đặt vào đĩa của Yến Bình, ta liền ngớ người. Sao ta có thể phạm phải sơ suất lớn như vậy cơ chứ? Nếu ngay trước mặt Phượng Triều Văn, hắn vứt miếng bánh hoa mai xuống trước mặt ta, hành vi đó đã rất lễ độ rồi. Ngộ nhỡ hắn bước thẳng lên mặt ta thì... Nghĩ đến lúc vụn bánh ngọt dính đầy mặt mà ta vẫn phải cười xề xòa với thái tử đại tề, toàn thân ta bỗng cứng đờ. Nhưng ta chờ rất lâu sau đó cũng không hề cảm thấy trên gò má nóng bừng của mình xuất hiện bất kỳ điểm khác thường. Ta thấp thỏm không yên, dũng cảm ngẩng đầu nhìn chiếc đĩa trước mặt Yến Bình. Nó trống rỗng. Bánh hoa mai trong đĩa không cánh mà bay mất rồi. Ta sững sờ, can đảm ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Trên gương mặt hắn không mảy may hiện hữu sắc thái không vui, khóe miệng còn dính chút vụn bánh. Hắn đang ung dung cầm chiếc khăn trắng như tuyết lau miệng. Hắn lại có thể ăn bánh hoa mai mà ta gấp ư? Giây phút đó ta ca vang như điên trong lòng, một niềm hân hoan vui sướng không thể nói thành lời, mặc kệ luôn cả Phượng Triều Văn đang nhìn ta chằm chằm ở bên cạnh. Ta chỉ ngây ngốc dán mắt vào Yến Bình, đến khi hắn rất ngạc nhiên quay đầu lại dịu dàng nói: An Dật tướng quân, phải chăng trên mặt Yến mộ có dính bẩn? Ta lắc đầu rồi vội cúi xuống, chỉ cảm thấy trong mắt có hơi nước thi nhau ngân động, sợ rằng lời dịu dàng lúc này của hắn trôi đi quá nhanh, sợ ngay sau đó lại phải đối mặt với những lời cay nghiệt. Có lẽ yêu một người luôn buộc ta phải làm bông hoa dại giữa cõi trần ai, cho dù chàng không nhìn thấy ta, thậm chí còn tùy ý giơ chân giẫm đạp, nhưng trái tim chân tình muốn nở rộ để chàng trông thấy, dù thế nào cũng mãi không đổi thay. Trong hai ngày sau đó, ta lúc nào cũng có thể gấp cho Yến Bình thức ăn phù hợp với khẩu vị của hắn trong rất nhiều món ăn. Đương nhiên, luôn phải gấp cho Phượng Triều Văn trước tiên. Sau đó, trước ánh mắt nhìn chăm chú đầy hứng thú của hắn, ta múi mặt gấp cho Yến Bình. Về việc ta có thể nắm rõ sở thích ăn uống của Yến Bình, gấp cho hắn bách phát bách trúng món ăn mà hắn thích, ban đầu hắn cũng chỉ liếc nhìn ta kinh ngạc, sau lại điềm nhiên như không nuốt trôi những món đó. Ta thầm đắc ý trong lòng. Vào dịp quốc yến mỗi năm, ta ngấm ngầm tìm hiểu hắn rất lâu, ghi nhớ cẩn thận những món hắn gấp nhiều hơn hai lần, rồi quay về nhờ Ngự Tiện Phòng chỉ cách làm, hoặc là bỏ tiền mua chuột đầu bếp của Yến phủ, lén lút thăm dò sở thích của tiểu lang nhà họ. Yến Bình thích món thanh đạm, điều này ta đã biết từ rất sớm, chỉ là chưa có cơ hội may mắn được ngồi cùng bàn dùng bữa một cách hòa hợp với hắn mà thôi. Cha ta lại thích những món cay nóng, từ nhỏ ta đã cùng ăn với cha nên khẩu vị cũng tự nhiên giống ông. Nhưng kinh nghiệm mách bảo chúng ta, bất kỳ thói quen nhỏ nào trong sinh hoạt đều có khả năng trở thành vật cản của hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm. Binh bộ thượng thư đại nhân trong triều ta mấy năm trước đã diễn giải thành công sự cố vô cùng bi thảm. Vừa ra khỏi thuyền, nhà tan cửa nát, đủ để khiến thiếu niên hậu bối chưa kết hôn lấy đó làm gương. Thượng thư đại nhân vốn rất mạnh mẽ, bữa cơm nào cũng phải nấu ăn miếng thịt thật to, uống bát rượu lớn. Nhưng thượng thư phu nhân lại là một tiểu thư khuê cát vùng Giang Nam chính hiệu, thích nhất những nam tử nho nhã, nhấp chén rượu vơi mới thấy hợp mắt vừa lòng. Thượng thư phu nhân do bất mãn với thượng thư đại nhân hành sự thô bạo, dẫn đến chuyện phu thê bất hòa, nhiều lần xảy ra tranh cãi với thượng thư đại nhân, sau kiên quyết tự mình bỏ chồng. Việc này truyền đến tai thái hậu, bà cho triệu kiến thượng thư phu nhân tiến cung để hỏi han. Người hầu trong cung thái hậu truyền tay nhau, thượng thư phu nhân không thể chịu đựng thói quen của thượng thư đại nhân nên cuối cùng đã phơi bày tất cả trước thiên hạ. Ví như thượng thư đại nhân trên bàn thì say rượu gặm xương, trên giường thì ngáy ngủ nghiến răng, cộng thêm những chuyện cởi giày không rửa chân, toàn là những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt. Thượng thư phu nhân cuối cùng đã hòa ly với thượng thư đại nhân, khiến mọi người chán nản khó hiểu, chẳng rõ thượng thư phu nhân tại sao lại nhỏ nhen ích kỷ như vậy. Hòa ly là từ dùng trong luật pháp thời xưa, ý chỉ phu thê đồng ý ly hôn. Sau này, quan văn trong triều chính, chính kiến không rõ hợp với thượng thư đại nhân nhiều lần mỉa mai chế nhạo thượng thư lão đại nhân, lúc nào cũng làm ra vẻ thăm hỏi bạn đồng liêu. Hôm nay ngài đã rửa chân chưa? Hôm nay ngài có ngáy ngủ không? Thượng thư lão đại nhân tức nổ đơm đớm mắt, phu thê già kết tóc re duyên đã 26 năm, nay rơi vào cái kết hòa ly. Phiền muộn trong lòng không cần nói cũng biết. Trước nay, ông và cha ta qua lại thân thiết. Mỗi lần tan triều đều về nhà ta nhâm nhi chúc rượu, thở ngắn than dài với cha ta. Giờ đây, quả thực ông đã học được cách nhâm nhi rượu rồi. Tiếc rằng, lão phu nhân đã mang theo lão ma ma hầu cận xuống Giang Nam, không quay lại nữa. Lão đại nhân uống rượu say, xoa đầu ta dịu dàng bảo. Tiểu Vật à, sau này nếu cháu có nương tử, gặp bất cứ chuyện gì, đều phải học cách nhường nhịn nàng vài phần thì cuộc sống mới được yên ổn dài lâu. Ta học đâu biết đó, nhìn xa trông rộng, dùng trăm phương nghìn kế thăm dò khẩu vị yêu thích của Yến Bình. Không dám vì lúc này hai ta vẫn chưa có kết cục viên mãn mà buông lơi chút nào. Nếu ra chiến trường với tinh thần hăng hái, sức lực tràn trề này, chắc chắn bày mưu tính kế, chỉ ngồi trong trướng cũng chỉ huy chiến thắng. Khi đó, ta tràn đầy nhiệt tình với Yến Tiểu Lan. Thường ngày, cảm xúc đó bị ta dồn nén nên vẫn chưa quá lộ liễu. Nhưng từ khi bắt gặp vẻ mặt hắn vui vẻ ôn hòa tán gẫu với ta trước mặt Phượng Triều Văn, ngoài việc ban đầu nói năng lắp bắp ra, sau đó ta đều đáp ứng vô cùng khéo léo, vô cùng trôi chảy. Gắp thức ăn hết sức siêng năng cần mẫn. Cho dù Phượng Triều Văn là thái tử một nước, so với Yến Bình, hắn vẫn còn kém xa. Ta hầu hạ vị thái tử này suốt mấy ngày, quả không uổng công. Mỗi lần hệ ta gắp thức ăn cho hắn, hắn liền cau mày, nhăn nhó nuốt xong, vẻ mặt như uống thuốc độc, đâu phải đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Yến Bình thì ngược lại, tướng mạo anh tuấn, ngay lúc nhai kỹ, nuốt chậm trông vẫn đẹp vô cùng. Ta nhìn Yến Bình ăn ngon miệng, cũng gắp một miếng tôm nõn, muối tre, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, còn có chút vị tanh ngọt của tôm. Ta cau mày, suýt ẹ luôn miếng tôm nõn, nhưng trước ánh mắt hãn nhiên của hắn, ta lấy hết dũng cảm nuốt xuống. Giờ phút này đây, cuối cùng ta đã thấy đồng cảm với nỗi sầu khổ oán hận kia của Thượng Thư Đại Nhân. Xong, nhớ tới lời chỉ bảo thấm thía của ngày ấy, ta dũng cảm liếc nhìn Yến Tiểu Lan đang ăn tôm rất mãn nguyện, đến nỗi hai mắt sắp hiếp cả lại. Dáng ăn của hắn làm cho ta thèm nhỏ dãi. Nếu mỗi ngày được ngồi đối diện với hắn, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn, trái tim ta sẽ trở nên yếu mềm ngay tức khắc, sẽ ăn mà không cần biết mùi vị. Có lẽ ta cũng chẳng có gan thay đổi khẩu vị của Yến Bình. Nếu như phải chọn một thứ giữa đồ ăn cay nóng và Yến Bình, ta cắn răng thôi thì chọn Yến Bình vậy. Đồ ăn luôn có, nhưng Yến Bình thì không, mà có cũng chỉ có một, thật quý biết bao. Đứng trước tình cảm, khẩu vị gì đó chỉ là vấn đề nhỏ, không phải thứ để không thể khắc phục. Gần cuối ngày hôm nay, Yến Bình bật việc phải đi trước. Trước khi đi, dặn ta tiễn thái tử đại tề về dịch quán. Ta ngoan ngoãn đồng ý, lưu luyến nhìn theo, bóng hình tuấn tú của hắn phi ngựa rời xa. Lúc này, ta mới yếu xìu giật dây cương, dẫn đầu tiến về dịch quán. Phượng Triều Văn giơ tay ngăn chặn ta, cười nói. An tiểu tướng quân, chi bằng bản vương tiễn tướng quân về trước, dẫu sao cũng là nữ nhi mà. Ta lườm hắn một cái, rồi liếc nhìn hơn 10 thị vệ đằng sau. Thật ra ta cũng mong được về nhà sớm một chút, bèn quay ngựa phi thẳng. Cha ta lúc này thân là đại tướng quân, phẩm cấp ngang bằng với Yến Dục Bá Bá, cha của Yến Bình. Nhưng trước giờ, ông luôn không vừa mắt Yến Bá Bá, là do năm đó phân nhà, nhà Yến Bá Bá đã chọn sống ở Bình Khang Phường, ngay sát hoàng cung. Khu vực đó là nơi ở của công thần quyền quý khắp trong triều. Còn ông lại sống ở Diên Bình Phường, ngay sát Pháp Trường. Hàng xóm xung quanh chẳng qua là vài hộ dân giàu có. Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đến trước cửa nhà, ta lễ phép xuống ngựa cáo biệt Phượng Triều Văn. Hắn nói, không phải vội, không phải vội. Bản vương nhìn An tiểu tướng quân vào trong rồi đi cũng chưa muộn. Ta rất muốn vứt bỏ ngay cục nợ này, đập cửa thình thình, kêu la liên tục. Bác Đồng, mau mở cửa. Két, cửa lớn mở ra, hèn cài bay qua trước mặt. May mà mấy năm nay ta đã quen với việc này, nên né tránh nhanh như chớp. Vội ôm tay che kín đầu, hèn cài đập lên vai trái, kêu rắc một cái rồi rơi xuống mặt đất. Ta lúng túng quay đầu cười xòa với Phượng Triều Văn. Để Thái tử Điện Hạ chê cười rồi, gia phụ tính khí có hơi nóng nảy, thật ngại quá. Tiểu tử thối, ai tính khí nóng nảy? Giọng nói vang dội như sấm vọng đến từ sau lưng, làm ta sợ giật nảy người. Ta vội vàng định bỡ hùa theo, liên tục an ủi. Ôi, cha mình tính tốt vô cùng. Tiện ta chỉ ngay Phượng Triều Văn. Ý con nói cha hắn tính khí không tốt, hắn suốt ngày bị đánh. Cha ta quay đầu nhìn, sững sờ một lát, trên gương mặt đã đầy ắp nụ cười nhã nhặn. Thái tử Điện Hạ, thằng bé vô phép đã đắc tội với người. Rồi giơ bàn tay to như quạt hương bồ, đập mạnh lên đầu ta. Ta ôm đầu kêu thảm thiết, ý thức một cách sâu sắc. Hồi trước, cha không chịu sống tại Bình Khe Phường là lựa chọn sáng suốt biết bao nhiêu. Ở đó toàn là bạn đồng liêu, ông không thể cứ mở cửa là tiện tay quăng then cài, đập phải Yến Bá Bá cũng coi như hả giận, nhưng ngộ nhỡ đập phải ngự sử đại nhân hoặc đại lý viện thì không hay lắm. Sự tính toán sáng suốt của cha ta xưa nay luôn làm ta phải ngưỡng mộ. Ông có thể vừa ra tay tàn nhẫn với con ruột của mình là ta mà mặt không biến sắc, vừa mời Phượng Triều Văn vào phủ chơi bằng thái độ nhiệt tình hiếu khách. Ây, dựa vào kinh nghiệm ngưỡng mộ ông hơn 10 năm của ta, quả thật ông đang thành tâm thành ý mời Phượng Triều Văn vào nhà uống cốc trà nóng. Kết luận này thật kinh hãi. Đáng sợ là Thái tử Điện Hạ Đại Tề cũng không từ chối, vui vẻ hớn hở đi vào phủ. Đến khi ta và Phượng Triều Văn cùng ngồi vào bàn ăn, ta vẫn có chút mơ hồ. Cha ta là hoàn toàn không phải kiểu chủ nhân nhiệt tình hiếu khách kia. Phượng Triều Văn cũng hoàn toàn không phải kiểu người vừa gặp đã thân. Cha ta không biết phải làm sao, liền mỉm cười với Phượng Triều Văn. Thằng bé vô phép, lão phu không biết dạy con, để Điện Hạ chê cười rồi. Mẹ ta mất sớm, bình thường cha hơi bạo lực với ta, nhưng xưa nay trên bàn ăn không bao giờ trái ý ta. Chỉ vì trước 3 tuổi ta có bệnh hay khóc nhè, cứ khóc là phải tìm mẹ, không thấy thì sẽ không ăn cơm. Bác Đồng coi cửa bảo ta, cái đứa cố chấp, một dạo gầy yếu có thể so với con chim cút nhỏ trên bàn cơm hôm nay. Cha ta ngày đêm lo lắng, chỉ sợ nuôi ta không lớn nổi. Vậy nên, có lẽ cha ta đã bị hình thành ám ảnh tâm lý trong vấn đề ăn uống của ta. Bất kể dáng ăn của ta không đoan trang đến mức nào, ông cũng lấy đó làm mừng, sẽ không cốc đầu ta trên bàn ăn. Phượng Triều Văn cười nhẹ. Mấy ngày nay cùng ăn với An Tiểu Tướng Quân, Phượng Mổ cứ tưởng Tiểu Tướng Quân thích ăn món thanh đạm. Ta đang ăn sung sướng, nghe vậy bỗng sững cười, suýt thì hốc luôn miếng xương gà, ngay cả đôi đũa với sang món tôm xào cay cũng dừng lại. Mấy ngày nay, để được gần gũi với Yến Bình hơn một chút, ta luôn thể hiện sự nhiệt tình cực độ với những món ăn hắn thích. Phượng Triều Văn không để lỡ thời cơ, bỏ đũa xuống, gắp một con tôm to nhất trong đĩa vào bát mình. Ta trơ mắt quan sát mục tiêu của mình, tiến vào bát hắn. Không nhịn nổi tức giận, đấu mắt cùng hắn, nhưng hắn lại ung dung bình thản mỉm cười với ta. Cha đập bàn cười vang. Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp được kẻ địch mạnh rồi, ngày thường chỉ giành cướp đồ ăn với ta, có lần nào lão đây không phải nhường ngươi? Cha và ta trên bàn ăn bất phân lớn bé, bình thường giành đồ ăn đã thành thói quen. Lão thượng thư đại nhân thỉnh thoảng đến nhà ta dùng bữa cũng giành giật phấn khích quá đà, nhưng trước mặt Phượng Triều Văn mặt ta bớt giác đỏ bừng. Cha ta không cảm nhận được nỗi khó xử của ta, cười híp mắt nói với Phượng Triều Văn. Đứa bé này nhà ta thích nhất món cay nóng, điểm này quả rất giống lão phu. Phượng Triều Văn cười khá thoải mái. Khẩu vị của lão tướng quân thật giống với khẩu vị của phản bối, không cay là mất ngon, ăn vào miệng mấy món nhạt nhẽo thấy rất vô vị. Hắn nói chẳng hề khách khí, đũa gắp lia lịa mà không biến sắc, ăn sạch đĩa tôm xào cay trên bàn. Món ăn nhà ta xưa nay luôn cay một cách khác lạ, người bình thường khó mà nuốt trôi. Cách ăn này của Phượng Triều Văn trông có vẻ như hắn thực sự thích món cay nóng. Ta nhớ lại những món ta gấp vào bát hắn những ngày qua. Thịt tôm trong miệng dù thế nào cũng không nuốt nổi. Thái tử Đại Tề đây trên bàn ăn cũng sử dụng chiến thuật vu hồi. Trước tiên dùng lời nói ngăn cản ta nuốt không trôi thức ăn trong miệng. Tất cả đồ ăn còn lại sẽ nằm yên vị trong bụng hắn. Ta lén thò chân ra, dự đoán phương hướng của Phượng Triều Văn rồi đá qua. Đụng phải một cái chân, không hề do dự, giẫm mạnh xuống. Vu hồi là chiến thuật đưa lực lượng vào bên sườn đối phương để phối hợp với lực lượng chiến công, chính diện dùng tiêu diệt đối phương. Á! Cha ta thét lên một tiếng thảm thiết, bắn vọt lên từ chỗ ngồi. Ta sợ đến nỗi mặt vàng như nghệ, ôm đầu run cầm cập. Lén nhìn mới thấy khóe môi đang cong lên của Phượng Triều Văn, được hắn ra sức kìm nén. Trên gương mặt chỉ còn sự lo lắng. An tướng quân, có chuyện gì vậy? Cái tên hồ ly, cha ta chỉ vào ta gầm lên. An Dật, thằng nhái con nhà ngươi, càng ngày càng to gan. Bữa cơm này, chắc chỉ có mình Phượng Triều Văn ăn no căng bụng. Sau đó cha ta đứng trước cửa lớn tiễn khách, nhìn bóng Phượng Triều Văn đi xa, sát khí lóe lên trong mắt. Tên này lòng dạ khó lường, sẽ là kẻ địch mạnh của Đại Trần. Đại Tề hiện nay như anh em bằng hữu với Đại Trần, sao Phượng Triều Văn lại là kẻ địch mạnh của Đại Trần cơ chứ? Ta không hiểu gì, xoa cục u trên đầu bị ông cốc sưng vù lên, nhếch miệng kêu đau, kèm theo ánh mắt khinh khỉnh trước sự nhiệt tình nội ngoại bất nhất của ông. Vừa rồi cha còn nhiệt tình mời hắn vào nhà chơi, bắt cái đã động sát khí rồi, sao không hạ độc vào món ăn lúc nãy? Rất nhanh tên thái tử Đại Tề này sẽ chết. Ta là đứa trẻ ngoan, cha dạy ta đối với người khác không cần thành thực, đối với ông nhất định phải thành thực. Có gì nói thẳng, nếu không phải chịu đòn đầu nhớ đời cũng đừng trách ông. Cha đập bóp lên đầu ta. Người tưởng cha người bị ngu hả? Ta ôm đầu lẩn nhanh như chuột, một chân bước vào cửa nhà, miệng vẫn tức tối. Nói thật lòng cũng bị đánh, đúng là chẳng có lẽ trời. Cha ta gào lên từ phía sau. Ở cái nhà này, ông đây là trời. Hôm nay cảm xúc của cha vô cùng bất ổn. Trước mặt Phượng Triều Văn không những không giả nhã nhặn mà còn thô bạo gấp 10 lần ngày thường. Đánh ta chẳng chừa lại một chút thể diện. May mà là trước mặt Phượng Triều Văn, nếu là trước mặt Yến Bình, ta chỉ mong tìm cái lỗ nào mà chui xuống, cũng đỡ bị cha ta cốc đầu trừng trị. Cửa đóng lại, cha nhìn ta chầm chầm rồi giơ tay lên. Ta ôm đầu lùi lại một bước về sau, thấy ánh mắt ông chưa có chút dấu hiệu dịu đi nào. Ta lùi hẳn mấy bước dài về sau, nắm chặt cánh tay trái của bác đồng, cầu xin liên tục. Cha, không phải con cố ý mà, chỉ là con muốn giẫm chân của Phượng Triều Văn cho hả giận thôi. Ông nhảy dựng lên, vờ lấy cái then cửa định giúp nó chào hỏi ta. Bác đồng ra sức ngăn cản. Tướng quân bớt giận, tiểu lang chỉ nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan. Bác đồng là phó tướng của cha ta, đã từng cứu mạng cha trên chiến trường, vì thế mà mất đi cánh tay phải. Nhưng ông không chịu rời xa cha ta, thế là cha ta thu xếp cho ông ở phủ tướng quân. Có điều ông không để mình rảnh rang, kiên quyết đòi làm công việc người gác cổng. Cha ta hậm hực vứt then cài đi, chỉ vào mặt ta mắng chửi. Đứa trẻ ranh, chẳng biết cái gì sắc. Thái tử Đại Tề kia nhìn là biết chẳng phải loại người dễ đối phó. Nội trong 10 năm, chỉ e thiên hạ này đều mang họ Phượng rồi. Cứ dựa vào thằng bé còn đang chảy nước mũi trong cung kia thì... Hừ. Trong Phượng Triều Văn, quả là nhân tài hiếm có. Nhưng tiểu hoàng sớm tối bên ta đương nhiên nghiêng về phía nó hơn. Ta trốn sau lưng bác đồng, lè lưỡi với cha. Cha, con là đứa trẻ ranh. Vậy cha già rồi thì là gì? Thêm nữa con sẽ phò tá tiểu hoàng. Cha lại nhặt then cửa lên, gương mặt già nua, mặt đỏ tía tai. Nói khoác mà không biết ngượng, người sai rồi. Người tưởng trung thần, hiếu tử, dễ làm lắm như vậy sao? Cha mẹ cho người cơ thể này, người nghe rõ cho ta, cố mà giữ gìn cẩn thận cái mạng quèn. Nếu Phượng Triều Văn đánh đến Đại Trần, người phải ra khỏi thành đầu hàng trước tiên cho ta. Vậy cha thì sao? Ta lấy hết can đảm thò đầu vô hỏi không? Người quản được ta chắc. Trên đời này chẳng có chuyện con cái quản nổi cha nó đâu. Ta che đầu, dốc can đảm lần nữa, thò ra từ phía sau bác đồng, lớn tiếng kêu gào. Con mặc kệ cha, thì trời sập rồi. Ông vứt then cửa, phì cười. Được, được, để đứa trẻ ranh nhà ngươi quản, trời sập rồi chắc ngươi cũng không đỡ nổi. Bác Đồng nhìn theo bóng cha ta sải bước đi khuất, kéo ta ngồi xuống trước cổng, dỗ dành ta. Tiểu Lan tuyệt đối đừng nổi giận với tướng quân, chỉ vì tướng quân lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Lan. Tướng quân một đời chinh chiến, giết người vô số, khó khăn lắm mới có đứa con là cháu, còn phu nhân cũng đã qua đời. Từ khi Tiểu Lan còn nhỏ, ông ấy đã nhọc lòng không ít vì cháu, chỉ mong cháu cả đời an nhàn giữa loạn thế này. Cho dù tính khí tướng quân có hơi nóng nảy, nhưng cháu tuyệt đối đừng xa rời ông ấy. Ông ấy cũng vì muốn tốt cho cháu. Ông cũng vì muốn tốt cho ta. Ông đương nhiên cũng vì muốn tốt cho ta. Ta bây giờ không phụ kỳ vọng của ông, là một hàng thần phản quốc, không biết trung hiếu tiết nghĩa, no bụng căn dạ, an nhàn sung túc, ung dung nằm ngủ trên long sàng của Phượng Triều Văn. Chỉ là hồi đó ta chưa biết trước kết cục ngày hôm nay, chung quy vẫn còn đầy rẫy suy nghĩ ngu ngốc, dẫn đến việc nảy sinh ý nghĩ sằng bậy, ước gì Phượng Triều Văn ở lại Đại Tần càng lâu càng tốt, như vậy ngày tháng vui vẻ cùng Yến Bình cũng được kéo dài thêm một chút. Nhưng cha ta nói hắn đến đây chẳng qua là để tìm thời cơ thăm dò thực lực của Đại Trần, ngay cả việc chỉ định ta và Yến Bình tháp tùng hắn cũng là để nghe ngóng kỹ hơn giữa quân phái quyền thần xưa nay có hiềm khích gì hay không. Nhưng ta hoàn toàn chẳng bận tâm tranh chấp giữa hai nước, hàng ngày chỉ lo du ngoạn kinh thành hết sức sung sướng. Một ngày trước khi Phượng Triều Văn rời đi, ta còn buột miệng: Điện hạ có thể ở lại Đại Trần thêm mấy ngày hay không? Như vậy ta sẽ có càng nhiều thời gian ở bên Yến Bình. Ánh mắt cười mà như không của hắn lướt qua gương mặt ta và Yến Bình. Ta bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, chỉ cảm giác hắn đã nhìn thấu chút tư lợi nhỏ xíu này của ta. Hắn nói tỉnh bơ: An tiểu tướng quân, thịnh tình có lòng giữ, bản vương không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có tạm gác lại ngày sau. An tiểu tướng quân và Yến tiểu tướng quân cùng tới Đại Tề làm khách, bản vương sẽ gắng sức mọn này để báo đáp thành ý. Ta cho rằng cái trò cùng tới này quá là tuyệt vời. Hành động này của Phượng Triều Văn đã động lên nỗi lòng của ta, làm cho ta quét sạch bông suy nghĩ xấu xa về hắn, quyến luyến hắn không nỡ rời xa. Cho dù ta năm lần bảy lượt nhiệt tình mời ở lại, thái tử điện hạ của Đại Tề vẫn bình thản lên xe rời khỏi Đại Trần. Sau khi ta góp phần to lớn trong việc nhiễu loạn quá trình dò thám của Phượng Triều Văn, gián điệp phía địch, vì sự yên bình phồn vinh của Đại Trần, Yến Bình liền qua cầu rút ván, vứt ta ở lại một mình ở trạm nghỉ chân bên ngoài rồi quay ngựa trở về thành. Ta cảm giác kỹ thuật qua cầu rút ván của hắn không thuần thục lắm, công việc dẹp yên rắc rối tiếp sau đó hắn làm chẳng ra sao. Từ chiến hữu kề vai sát cánh thân thiết hòa hợp, quay đi đã là kẻ thù, gặp nhau như hai người xa lạ. Điều này đã kích thích nỗi oán hận mấy năm trong lòng ta. Ta nổi giận đùng đùng, nhảy lên ngựa đuổi theo, cưỡng hôn hắn ngay giữa phố Chu Tước phồn hoa bậc nhất kinh thành. Về độ mềm mại của môi hắn và độ khớp của hai người bọn ta, bây giờ ta sẽ không điều tra sâu thêm. Còn về mức độ kích động, sự tê dại của tứ chi và chấn động mạnh trong tâm hồn của bản thân ta khi đó, ai tạm thời xin giữ bí mật. Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của sự việc này khiến thiếu niên nam nữ từ nay về sau đều bắt chước cách làm này của ta, bất ngờ gây nên một làn sóng hưởng ứng rộng rãi trong xã hội. Ta vô cùng áy náy. Việc lần này là do ta đầu óc mất bình tĩnh, ý thức không sáng suốt gây ra, lại thêm chọn thời cơ sai lầm, đúng lúc bắt gặp các quan đại thần tan triều về nhà. Thế là việc này được rất nhiều tiền bối thích thú quan sát ngay tại chỗ, thêm cả cha ta cũng ngẫu nhiên bắt gặp, vô tình lật tẩy. Tuy cha ta lấp liếm cho ta, cứu ta khỏi cơn thịnh nộ của Yến Bình, nhưng về nhà lại kiên quyết dạy dỗ ta một trận ra trò. Lúc ta ở nhà nghỉ dưỡng, nghe nói sự kiện Yến Tiểu Lan bị An Tiểu Lan cưỡng hôn đã xôn xao khắp Đại Trần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường hôn nhân tươi sáng của hai chúng ta. Phàm là tiểu thư khuê cát còn nhà quyền quý đến tuổi xuất giá, nghe đến tên hai chúng ta xong đều hận không thể phỉ nhổ khinh bỉ. Ta hí hửng đắc ý với sự kiện mèo mù vớ cá rán này đã phá hỏng thanh danh của Yến Bình, đến nỗi không thèm để ý vết thương bạo lực mà cha gây ra cho thể xác và tâm hồn mình. Cuối cùng, nghe nói ngay cả Yến Dục Bá Bá cũng chặn cha tay trên đường Tang Triều đòi lời giải thích. Ta nghĩ sự việc trở nên nghiêm trọng rồi đây. Có điều xưa nay, cha ta chưa từng khiến ta thất vọng. Theo lời miêu tả sinh động của người chứng kiến tận mắt là đầy tớ An Thanh đi theo cha ta, đã lột tả cơ bản tình cảnh lúc bấy giờ. Khi đó, cha ta cười khà khà vui vẻ với Yến Bá Bá đang đòi lời giải thích, mở miệng lại gọi ngay một tiếng thông gia, dọa Yến Bá Bá suýt thì ngã ngửa. Ông lại nói ngay trước mặt các quan vừa tan triều rằng, Yến tướng quân, nếu đã muốn hằng ranh nhà ta chịu trách nhiệm với tiểu tướng quân, vài hôm nữa nó nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ, trịnh trọng mang sang nhà bên cạnh dạm ngõ. Yến Bá Bá tức đến nỗi suýt bất tỉnh nhân sự, còn ta thì vô cùng lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân của mình. Một nguy cơ tiềm ẩn làm cho hôn nhân hai vợ chồng không hòa hợp chính là mối quan hệ khó giải quyết êm thấm của cha mẹ hai bên. An Thanh còn bổ sung, cha ta tuy thắng nhưng trên mặt cũng không thấy vui vẻ là bao. Một khắc sau, ta đã được lãnh ngộ sâu sắc mức độ vui vẻ của cha. Ông trở về, sầm mặt nhìn ta, vết thương cũ trên người bị đánh mấy hôm trước lại bồi thêm một trận đòn, khiến ta nằm bệt trên giường nửa tháng trời. Ta nghĩ có lẽ cha xót xa đống sính lễ sắp phải mang đi, cho nên tiếc quá hóa giận. Ta làm ông đau lòng, ông làm ta đau thịt, quá là công bằng. Sau này, mỗi lần nhớ đến bộ dạng của cha lúc nổi giận, gân xanh hằn trên trán, cầm gậy ra sức dạy dỗ ta, ta đều không nhịn được cười. Ông cụ nhà ta thật sung sức quá, ngay cả lúc đánh người cũng mạnh phi thường. Nghĩ đến đó, ta bất giác bật cười thành tiếng, lập tức có người chăm chọc sau lưng. Lẽ nào hôm nay bị đánh đến nỗi ngốc luôn rồi, như vậy mà vẫn còn cười được. Phượng Triều Văn đột ngột xuất hiện. Ta quay người qua, phát hiện hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu vàng, để lộ vùng ngực cường tráng, thả thóp nằm bên cạnh ta. Ta cười cười, chọc chọc lên ngực hắn, cảm nhận sự rắn chắc hệt như trước đây, cảm thán một tiếng. Nhớ lại 6 năm trước, người rời khỏi Đại Trần, thần bị cha đánh đau đến nỗi không xuống giường được. Ông ấy ngày ngày cứ nửa đêm là chạy sang phòng thần, còn tưởng thần ngủ rồi, nhưng chết cũng không chịu nói một lời dịu dàng. Ông cụ ra tay tàn nhẫn thật. Ánh mắt Phượng Triều Văn trầm lắng. An lão tướng quân là người ngay thẳng chính trực, phân rõ phải trái. Hắn kéo dài giọng nói ra bất thường, nói: nàng làm gì khiến ông ấy nổi cơn tam bành? Ta kiên quyết lắc đầu. Không nhớ nữa, chỉ nhớ bị ông ấy đánh thôi. Có những chuyện sao có thể nói toạc móng heo cơ chứ? Phượng Triều Văn méo véo mũi ta, hừng nhạt một tiếng. Phải để trẫm nhắc nàng một tiếng sao? An Tiểu Lan dám cưỡng hôn Yến Bình ngay giữa phố Chu Tước, trẫm nên khâm phục sự dũng cảm của nàng hay là cười nhạo sự ngu dại của nàng nhỉ? Ta ngẩng cổ thanh minh. Bệ hạ bố trí đầy rẫy mật thám ở Đại Trần, hờn nên khen ngợi sự anh minh của bệ hạ hay là khinh bỉ sự thâm hiểm của người đây? Trước ánh mắt lạnh như băng của hắn, ta lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ Đại Trần đã không còn tồn tại. Những việc của bọn tiểu nhân mà ta làm trước kia khi còn nắm quyền đều tận lực xóa bỏ. Ta vội vàng cười gượng hai tiếng ha ha. Tai mắt của bệ hạ thật nhanh nhẹn, ngày đến chút chuyện vặt vảnh trong đế đô Đại Trần, người cũng biết rõ như ban ngày. Chẳng trách người có thể nắm giữ giang sơn đẹp như tranh vẽ này. Hắn cốc nhẹ một cái vào đầu ta. Cái đồ dẻo mỏ nhà nàng. Khóe môi hơi cong lên, rõ ràng lời tân bốc của ta đã làm hắn khá vui vẻ. Ta tổng kết thành quả chiến đấu, rút ra một kết luận. Phượng Triều Văn đúng là thân con lừa, dắt không đi, đánh lại lùi, đến gần thì đá hậu. Chỉ có cách vuốt ve nịnh nọt, càng vuốt càng nịnh, hắn càng thích thú. Lần này bị thương ở cung Thái Hậu, điều khiến ta vui mừng nhất là phúc lợi và đãi ngộ được nâng cao rõ rệt. Hàng ngày, các món ăn đa dạng không ngừng đổi mới, phá bỏ tác phong cần kiệm trước sau như một của hoàng đế bệ hạ. Điều càng tuyệt vời hơn là chính miệng hoàng đế bệ hạ cho phép ta gọi món bất cứ lúc nào, thỏa mãn đam mê ăn uống của ta hết sức. Ngay cả Điền Mĩnh Hanh cũng nói, Ngự Thiện Phòng từ khi hoàng đế bệ hạ làm chủ hoàng cung, nhu cầu ăn uống quá đơn giản, khiến các đầu bếp đầy tài năng không có chỗ phát huy, trong lòng vô cùng oán hận. Thái hậu về già thuận theo con cháu, lại là người niệm Phật, chủ yếu ăn chay. Khổ cho phi tần trong cung, đồ ăn thức uống không được hơn phần hoàng đế và thái hậu, chỉ có thể ngấm ngầm oán trách triền miên. Hai ngày nay, thực đơn của Trùng Hoa Điện thay đổi đa dạng. Các đầu bếp Ngự Thiện Phong đã làm hết sức mình, vẫn không thể phô diễn tất cả kỹ năng cùng một lúc. Vì vậy, sau khi Phượng Triều Văn tan triều, ta đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hắn. Hắn không chút khách khí cướp lấy cái chân giò ngọt liệm ta đang gặm dở, rồi ra sức cắn một miếng rõ to như hổ vồ mồi. Ta giật lại, xót xa kêu oai oái, xong tươi tích vào góc lông sàn, nhất quyết không ra. Nghe nói chân giò tẩm mật ong này do 18 loại gia vị và 46 thứ mật ong tạo nên, ngoài thơm giòn trong chín mềm, ngày trước đây là món ta thích nhất. Người làm ra món nó hiện là đệ tử của đầu bếp Hoàng ở Ngự Thiện Phòng, luôn tuân theo chân truyền của sư phụ. Mỗi lần chỉ là một cái, lúc này ta đã ăn hết nửa rồi. Phượng Triều Văn ngậm mất một miếng to, làm ta phải gặm ít đi ba miếng, thật là đau lòng. Đợi ta xử hết cái chân giò, Nga Hoàng bưng nước sạch hầu ta rửa mặt, tiện thể thay cả khăn trải giường. Ta xoa xoa cái bụng tròn vo rồi nằm xuống, bắt đầu rên rỉ. Khi nào thì mới có thể xuống giường dạo chơi đây? Điểm không tốt nhất của lần bị thương này là bắt đầu từ hôm thứ hai ta bị Phượng Triều Văn cấm cửa. Ngày trước cha cũng từng quản thúc ta, cửa chính khóa ngoài, cửa sổ cũng đóng đinh hết, chỉ để hở một ô nhỏ để đưa cơm nước vào. Nhưng giới hạn nhẫn nhịn của Phượng Triều Văn thua xa cha ta. Trùng Hoa Điện to như thế mà phạm vi hoạt động của ta chỉ ở trên lông sàn. Tiểu cung nữ Nga Hoàng hầu hạ và bốn cung nữ cận vệ ngày ngày ở đầu giường kiểm soát ta, ức chế không tả nổi. Ngày thứ hai sau hôm bị đánh, ta phát hiện cử động của bốn cung nữ cận vệ có hơi bất tiện. Nga Hoàng lén nói, vì ta bị thương, bệ hạ nổi trận lôi đình, đánh mỗi người 30 trượng. Hôm sau cũng không dám lười biếng, dù thương tích vẫn vào điện hầu hạ ta. Ta áy náy trong lòng, ngoan ngoãn ở yên trên lông sàn hơn rất nhiều. Kỳ thực, ta vẫn muốn báo oán. Phượng Triều Văn chẳng dám động đến Thái Hậu, không nỡ làm tổn hại Đức Phi, nhưng lại đánh bốn người chịu tội thay này. Nga Hoàng biết ý định lén lút báo thù Phượng Triều Văn của ta, hoảng hốt can ngăn. Cô nương không biết rồi, những thị vệ hôm đó đánh cô nương ở trong Di Ninh Điện đều bị Yến Tức Quân hạ lệnh đánh 50 trượng. Bệ hạ chưa nguôi giận còn nhốt tất cả vào thiên lao, bảo là vài ngày chứ ai biết họ giữ nói mạng hay không. Ta biểu môi, thấy chưa, Phượng Triều Văn vẫn không nỡ làm tổn hại Đức Phi nương nương, mỹ nhân mắt hạnh má đào của hắn, đành lôi kẻ khác ra xả giận. Có điều ta chỉ là tù nhân, đợi chém thân phận thấp hèn, đâu thể sánh ngang với phi tần hậu cung ngọc ngà tôn quý. Nghĩ thế, ta liền an tâm trốn trên lông sàn dưỡng thương. Vì vậy, khi thái giám ngoài cung thông báo Đức Phi nương nương cầu kiến, ta cũng chỉ dựa vào lông sàn rộng lớn, ôm khư khư đĩa điểm tâm. Đức Phi nương nương tới Trùng Hoa Điện, nhất định là cầu kiến bệ hạ. Bây giờ bệ hạ đang ở Ngự thư phòng, đưa nàng ta đến đó đi. Thái giám nhắc lại lần nữa, cô nương, Đức Phi nương nương cầu kiến cô nương đó. Gặp ta? Có gì hay ho mà gặp? Ta ôm đĩa điểm tâm, nhớ mày cảnh giác, nhìn trái nhìn phải, định chui vào góc tường. Đức Phi nương nương chắc chắn là thăm dò kỹ càng bệ hạ không ở Trùng Hoa Điện nên mới đến, dẫn theo bao nhiêu thuộc hạ vậy? Các người cản nổi không? Nga Hoàng, Nga Hoàng, mau tới Ngự thư phòng mời bệ hạ qua cứu mạng, ta sắp bị nàng đánh chết rồi. Nga Hoàng dần lấy cái đĩa trong tay ta, đặt sang một bên, bất lực nói, cô nương, Đức Phi nương nương đến xin nhận lỗi. Nhận lỗi? Không phải tai ta có vấn đề, thì đầu óc nàng ta có vấn đề rồi. Đức Phi tiến vào, đi cà nhắc. Ta giữ nguyên tư thế chui rút trên lông sàn, bị Nga Hoàng cưỡng ép kéo ra, bộ dạng vô cùng quái gở. Có điều, nàng ta cũng chẳng khá hơn ta là bao, mới mấy ngày không gặp, đã thọt rồi. Ta kinh ngạc nhìn Đức Phi, không tin nổi có kẻ to gan, dám đánh què phi tử của Phượng Triều Văn. Sự hiếu kỳ làm lòng ta ngứa ngáy như mèo cào. Nàng ta cũng đứng yên đó, thần sắc hết sức kinh ngạc. Cả hai đều kinh ngạc vì đối phương. Ngươi to gan, dám nằm trên long sàng, người đâu, còn không mau lôi xuống. Thấy chưa, ta sớm biết Đức Phi đến, bới lòng tìm vết chứ chẳng phải đến nhận lỗi. Chỉ có điều, tiểu cung nữ não ngắn như Nga Hoàng, mới ngây thơ khờ khạo như vậy thôi. Ta miễn cưỡng ngó ra phía sau nàng ta, chỉ có 4 cung nữ cận vệ. May quá, chí ít nếu đánh nhau, ta nhất định sẽ không bất lợi. Nga Hoàng đang kéo ta sống chết không chịu buông tay, nhưng vẫn hành lễ với Đức Phi. Bẩm nương nương, bệ hạ có chỉ, không được để cô nương xuống khỏi long sàng. Mấy ngày qua, cô nương chỉ có thể dưỡng thương ở đây. Ừ thì, mặc dù ta không cảm thấy đau, nhưng trên người tím bầm, hàng ngày Phượng Triều Văn về cung nhìn thấy đều ghét ra mặt. Ta rất bực mình, vô cùng muốn để lại dấu răng trên người hoàng đế bệ hạ, nhưng vì bài học đau thương lần trước đạp hắn xuống hồ tắm nên đành hậm hực bỏ cuộc. Đức Phi tuy chưa thấy vết bầm kia nhưng cũng nhìn ta bằng vẻ mặt căm thù. Về điểm này, hai người họ quả là một cặp phu thê ăn ý. Nhưng ta xưa nay khoan dung độ lượng, nếu nàng ta không gây sự thì ta việc gì phải bày trận giao chiến. Ta liền thân thiết hỏi han: Đức Phi nương nương hôm nay đến đây chắc có việc quan trọng. Nàng ta im lặng đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng gượng gạo mỉm cười: Bản cung hôm nay đến đây thứ nhất là để thăm hỏi bệnh tình cô nương. Hôm đó bản cung không được sáng suốt, vô ý làm cô nương bị thương. Thứ hai là có chút quà xin lỗi, mong cô nương không để bụng, sau này có thể sống hòa thuận với bản cung như tỉ muội thân thiết. Ta run rẩy một chút. Trong hậu cung của tiên đế Đại Trần, mẹ của tiểu hoàng, hoàng hậu nương nương dịu dàng điềm đạm, sống chan hòa với các phi tần trong cung. Ta từng may mắn trông thấy cảnh hoàng hậu nương nương thân thiết xưng tỷ gọi muội với một đám phi tần xinh đẹp. Ban đầu, ta cũng cảm động lắm. Nhưng trong cung, thiếu gì chuyện ngoài ý muốn, đầy rẫy huynh đệ của tiểu hoàng thông minh lanh lợi hơn đó. Sau này, trưởng thành lại chẳng có lấy một người. Vì vậy, ta từng nghi ngờ tiểu hoàng cũng không thể trưởng thành, khó tránh dung túng những yêu cầu vô lý của nó. Sau này cha ta trợn mắt, cốc đầu ta như ngõ mỏ, chửi mắng ta như niệm kinh, sức lực có thể so với các hòa thượng ở chùa Đại Tướng Quốc. Ta quả thực cảm thấy cha ta làm tướng quân, chẳng thà đi tù còn tiền đồ hơn. Đại ý ông nói, cho dù tất cả hoàng tử trong cung chết sạch, tiểu hoàng cũng sẽ bình an trưởng thành, bởi vì tiểu hoàng là con trai duy nhất của hoàng hậu nương nương. Ta xoa mấy cái u mọc đầy đầu, không dám cãi lại. Hoàng hậu nương nương tàn nhẫn đến đâu, vài năm sau ta đã dần lĩnh giáo, cho nên hễ nghe thấy nữ nhân trong cung xưng tỷ gọi muội, kiểu gì ta cũng nảy sinh cảm giác ghê sợ như róc xương xẻ thịt. Sống hòa thuận như tỷ muội, người đâm lén ta giết con trai ngươi ư? Mừng thay, mẹ ruột ta mất sớm, chưa từng sinh cho ta một đứa em gái. Khi Phượng Triều Văn bãi triều trở về, Đức Phi đã đi rồi. Hắn ngồi bên long sàng, kéo ta đang rút trong chăn ra, ôm vào lòng như ôm đứa bé, rồi cắn lên má một cái. Đang nghĩ gì thế? Ta xoa dấu răng trên mặt, thở dài lo âu. Bệ hạ, thần cảm thấy mình phát phì rồi. Hắn cười khẽ, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Ừ, phát phì thì tốt. Tiện tay véo thử sườn ta. Quả thực có béo lên một chút. Ta gạt tay hắn ra, đã sầu lại càng sầu thêm. Bệ hạ, không phải người định vỗ béo thần rồi giết thần đấy chứ? Hắn áp trán vào trán ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt ta, cứ thể muốn nhìn thấu cả nội tâm vậy. Hắn cười, nửa thật nửa vờ. Cũng có thể. Ta co rúm người trong lòng hắn, cắn răng than thở. Thần biết ngay người chẳng tốt đến vậy. Hắn cười vang. Nàng tưởng ta đang nuôi heo ở Trùng Hòa Điện chắc. Nàng từng thấy con heo nào quý báu như thế chưa? Ta ra sức lườm hắn, nhưng lại bị hấp dẫn bởi nụ cười không chút che giấu kia, bất giác ngay người nhìn. Xưa có chuyện vì nam sắc hại nước hại dân, xem ra đó chẳng phải là lời sằng bậy. Hắn lại cắn một miếng lên mặt ta. Sao hôm nay không thấy nàng gặm chân giò tẩm mật ong, đầu bếp ngự thiện không làm sao? Ta cúi thấp đầu, vô cùng hổ thẹn vì bản thân đã bị mê hoặc trước mỹ sắc của hắn. thật mất mặt quá. Thần định chờ người bận chuyện triều chính rồi mới ăn, đỡ bị người nhân cháy nhà đến hôi của. Hắn kéo lấy tay ta, lần lượt nhấm nháp từng ngón, hệt như ngậm chân giò, để lại trên đó vệt răng hằn sâu. Nàng sợ trẫm ăn chân giò của nàng. Ta thấy bộ dạng thèm khát này thì chỉ sợ hắn không nhịn nổi, coi ngón tay ta như chân giò mà cắn nước mất, liền vội vàng trèo xuống, bê một hũ lớn từ sâu trong góc lông sàn, nén đau thương dâng lên. Nét mặt hắn trở nên kỳ lạ. Đây là cái gì? Chân giò tẩm mật ong. Kỳ thực, ta đáp lại hắn mà lòng vô cùng bất mãn. Hắn mở nắp hũ, nhìn chân giò giấu tận đáy, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ vào ta. Nàng tưởng nàng có nạn đói chắc, sao lại giấu thứ này trên lông sàn? Ta bất lực gãi gãi đầu. Bệ hạ, người hy vọng một người bị nhốt trên lông sàn còn có niềm vui nào khác ư? Đây là niềm vui duy nhất mà thần tìm thấy lúc này. Nói rồi, ta vén cuối giường ra, một dãy hơn 10 hũ xếp chồng lên nhau ngăn nắp gọn gàng. Khóe miệng Phượng Triều Văn lập tức cong lên, nhưng đã kịp kìm nén, trừng mắt nhìn ta. To gan! Ta đoán hắn không thực sự tức giận, cao mày khổ sở nói. Thần cũng chẳng còn cách nào, vừa bị cấm túc, liền muốn tàn trữ đồ ăn là thói xấu sót lại. Khi xưa, suốt ngày bị cha phạt, chỉ cần được giải phóng, bà khác sao tật này tự nhiên sẽ hết. Người tưởng ai cũng thích bày từng đống đồ ăn lên giường à, đây đâu phải là tiệm bánh ngọt. Hắn ôm đầu, vẻ mặt hận không thể lột sống ta, nhưng ánh mắt lại rất đổi dịu dàng, giống hệt cha ta sau khi đánh ta ngày trước, len lén nhìn, để lộ ánh mắt áy náy mà thương xót. Ta bất giác nảy sinh thêm chút thân thiết, cầm tay hắn lên lắp bắp. Bệ hạ, chỉ cần người đồng ý không cấm túc nữa, thần sẽ lập tức chuyển hết những thứ này đi. Đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, đồng ý đi mà. Nói xong, chính ta cũng sững sờ. Ta quăng tay hắn đi nhanh như chớp, rút vào tận gốc lông sàn. Sao ta có thể dùng mánh khóe đối phó với cha, nắm tay nắm chân làm nũng với Phượng Triều Văn chứ? Hắn nhanh tay nhanh mắt, thoát cái đã kéo ta vào trong góc giường về phía mình, nhìn ta chằm chằm. Sao rồi, xấu hổ à? Lần đầu tiên ta thấy An Tiểu Lan to gan mà biết xấu hổ. Nhưng khẩu khí hắn lại kèm theo thái độ nghiêm khắc như đi bức cung. Sự dịu dàng trong khoảnh khắc vừa nãy chắc chắn là ảo giác. Ta chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, mưu đồ tìm ra manh mối từ trong đó. Nhưng ta đã nhìn rất lâu, ngoài vẻ mặt được khôi phục trở lại trạng thái nghiêm khắc như bình thường, thì chẳng thấy nổi điều gì khác. Hắn ôm chặt ta vào lòng, bàn tay lớn xoa đầu nhẹ nhẹ, như thể ta là một con mèo đang xù lông giận dữ. Được hắn vuốt ve, ta buồn ngủ vô cùng, dần thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ, thả lỏng cơ thể tựa vào lồng ngực kia. Nam nhân này nếu không cường ngạnh xông vào cuộc sống của ta, can dự đến sinh mạng của ta, kề sát bên ta, có lúc làm ta nảy sinh ảo tưởng, thì có lẽ hắn đang dùng cách thức riêng để giam cầm hay kiểm soát ta trong lòng bàn tay. Ta nghĩ mình sẽ yêu hắn mất, yêu hắn không thua gì năm đó si mê Yến Bình. Nhưng đời người kiểu gì sẽ có một số chướng ngại mơ hồ, dù hiểu rõ nó, vượt qua nó thì vẫn không thể quay lại, không thể đối xử với ai kia bằng tình cảm thuở ban đầu, không thể. Khi nửa mơ nửa tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng của hắn thì thầm bên tai ta. An Dật, làm hoàng hậu của trẫm nhé. Ta bị dọa cả tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy, lắp bắp nói. Hoàng hậu của người đâu? Trước giờ trẫm chưa từng lập hậu, chẳng phải vì chờ nàng hay sao? Ta cười khan hai tiếng ha ha, lời này thật giả dối, nhưng ta vẫn không quên nịnh bợ. Bệ hạ có ý tốt, thần xin nhận, nhưng ngôi vị hoàng hậu cao quý, một phàm thần như thần đâu thể ngồi vào. Trẫm bảo được là được. Ta phát cáu bởi thái độ thản nhiên của hắn, nổi giận đùng đùng, không cẩn thận hét ra lời tận đáy lòng. Phượng Triều Văn, thần thừa biết lòng dạ người, chẳng tốt đẹp gì. Phượng Triều Văn cúi đầu xuống, mắt phượng nham hiểm tiến sát đến, khẽ nói. Trẫm chẳng tốt đẹp gì. Ta thấy mình buộc phải chống đối một phen rồi. Kẻ địch dùng cách xâm lược, được đặt chân lên đằng đầu, định kiểm soát cuộc sống mai sau của ta. Ý đồ đáng sợ, nếu không bóp chết ngay từ trong trứng nước, hậu quả sẽ không thể lường được. Ta nhìn hắn chằm chằm, bất chấp tư thế ngồi mờ ám lúc này giữa hai người. Bệ hạ, người có thù với thần à? Hắn hơi nhếch lông mày, nghi ngờ nhìn ta, rõ ràng không vui. Ta đau đớn tột cùng, chỉ thiếu nước quỳ trước mặt hắn khóc nức nở. Bệ hạ định vỗ béo tội thần, rồi giết bỏ. Tội thần không dám nhắc đến cái sai của bệ hạ, nhưng bệ hạ lại vứt tội thần vào hang hầm miệng sói, cho một đám nữ dân kia chia nhau sâu xé. Thần thà chịu một đau chết ngay còn hơn, để giao cùng cắt thịt, ngày ngày chịu hành hạ. An Tiểu Lan, nàng nói hậu cung của trẫm là hang hầm miệng sói. Hắn tỏ vẻ không tin nổi, lòng ta rất không thoải mái. Lẽ ra nam nhân luôn cảm thấy nữ nhân hoàn toàn không có sự quyết đoán tàn nhẫn mà yếu điệu cũng nũng nịu. Chỉ cần ăn sung mặc sướng là sẽ sống hòa hợp với nhau. Ngôi vị hoàng hậu, nghe thì quang vinh, chung quy vẫn đầy nguy hiểm. Mấy ngày qua ta sống an nhàn ở Trùng Hoa Điện, nhưng thực sự chưa từng nghĩ sẽ cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng vì hắn. Có điều, Phượng Triều Văn ngoan cố đến cỡ nào, ta đã sớm lĩnh giáo. Ta kéo áo, chỉ vào vết bầm tím trên cánh tay, định dùng sự thực phủ phàng thuyết phục hắn. Bệ hạ, tội thần đã chẳng có phóng liếng, lại không có người trợ giúp. Nếu bệ hạ thật sự có chút thương xót, cũng đừng dương mắt nhìn tội thần làm hoàng hậu, hàng ngày trên cơ thể đầy những vết thương như thế này chứ. Thần thấy các nương nương trong hậu cung của người đều không ăn chay. Tuy ta khỏe mạnh chịu được đòn đau, nhưng cũng không thể liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Làm vậy sẽ trái với sự dạy bảo ân cần của cha ta dành cho ta. Nhưng Phượng Triều Văn đâu màng đến những suy nghĩ rối ren này. Hắn cười nhe nhẫn, còn trêu chọc. Nàng ngày ngày ôm chân giò gặm, chẳng lẽ ăn chay chắc? Ta cắn răng, nhớ lại công lao vĩ đại của Thái Hậu triều trước, quyết định thử dọa hắn xem sao. Bệ hạ không biết thôi, lòng đố kỵ của thần rất khủng khiếp. Nếu người khăng khăng bắt thần làm hoàng hậu, e rằng Ngọc Phi, Đức Phi gì đó trong hậu cung chưa đến một năm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, mong bệ hạ đừng oán trách thần. Đôi mắt hắn dường như lóe ra một giây lát. Trẫm khá mong chờ vào ngày nạn độc chiếm hậu cung đó. Ta ngẩn tò te nhìn hắn. Nam nhân này tâm địa độc ác đến mức nào mới có thể ở đây bàn bạc với ta, kế sách diệt sạch mấy mỹ nhân yểu điệu trong hậu cung của hắn. Phải biết, ta hiện nay tuy mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là bàn tay chưa nhóm máu người. Kẻ đã từng xông pha trên chiến trường luôn căng cứng cỏi hơn người rất nhiều. Nghĩ vậy, ta không nhịn nổi, lẩm bẩm. Bệ hạ thật tàn nhẫn, những mỹ nhân này dù sao cũng có chút tình nghĩa vợ chồng với người. Người lại nỡ mượn dao giết họ ư? Tia lạnh lùng lướt qua trong mắt hắn, ta sợ đến nỗi co đầu rụt cổ, dùng chiêu ăn vạ khóc lóc ôm sờm trước mặt cha ta ngày xưa, cố nặn ra vài giọt nước mắt, ôm tay áo hắn chết không chịu buông. Bệ hạ ơi, thần xưa nay ruột để ngoài da, kẻ nhẫn tâm là thần, đầu thể là bệ hạ cơ chứ. Nếu người nhẫn tâm thì phải sớm lôi thần đi chém rồi, sao còn giữ lại trong cung cho ăn uống no say? Ta hốt hoảng nghe thấy một tiếng cười khẽ, vội ngẩng đầu nhìn, Phượng Triều Văn vẫn nghiêm mặt. Ta đành thầm thở dài, nằm bò xuống cam chịu số phận, ôm chặt tay áo hắn, chỉ thiếu mọi nước ngã vào lòng hắn, gào khóc như mưa. Giả khóc thật ra không chỉ cần kỹ thuật mà cần cả thể lực. Phượng Triều Văn hừ lạnh một tiếng, gỡ ta đang bám chặt như con bạch tuộc ra, đi mà không thèm quay đầu lại. Ta mở to mắt nhìn vai hắn khẽ rung lên, chắc đang tức giận lắm. Trong nháy mắt đã rời khỏi Trùng Hoa Điện. Mấy tiếng cười khẽ vọng tới từ cửa, ta làm ra vẻ đau khổ đến cùng cực, nhỏ tiếng rên rỉ. Lén nhìn ta ra ngoài khe hở, lại là một tên thái giám chết tiệt Điền Bỉnh Thanh đang cười hớn hở. Cô nương, người đừng giả vờ nữa, bệ hạ đã đi xa lắm rồi. Ta cầm lấy chiếc cốc trên bàn nhỏ đầu giường, tiện tay ném qua. Tên thái giám chết sẫm, vừa rồi sao không đến cứu ta, giờ lại giả vờ xuyên xe nịnh bợ. Điền Bỉnh Thanh không tức giận, nhẹ nhàng tiến đến gần từ cửa điện, tự tay cầm chiếc chăn bông vào chậu rửa mặt rồi đưa cho ta. Cô nương lau sạch mặt đi. Thảo nào bệ hạ không nhịn được cười, bà nãy phải trốn đi. Bộ dạng này của cô nương thật là... Phượng Triều Văn, hắn, đây không phải hắn đang trêu đùa người khác hay sao? Ta ra sức tóm lấy chiếc màn màu vàng trên giường, nghiến răng ghen ghét. Vừa rồi, sao ta lại tiếp tục nhẫn nhịn cơ chứ? Sao không đập chết hắn luôn cho xong? Điền Bỉnh Thanh cười tươi rói. Cô nương, nô tài thực sự phải nói rằng, cô nương và bệ hạ đúng là một đôi oan gia. Bệ hạ từ khi kế vị đến nay, luôn tâm niệm một ngày nào đó tìm được cô nương rồi lập làm hậu. Cô nương thì hay rồi, im lặng ẩn nấp nơi thôn giả, làm bệ hạ phải chờ những 3 năm. Trước mặt Phượng Triều Văn, ta không dám gào to, còn trước mặt Điền Bỉnh Thanh, ta chẳng có tính kiên nhẫn đó. Tiểu Điền, người gạt ta đấy hả? Khi tần trong cung Phượng Triều Văn đầy rẫy, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy, bây giờ còn chưa lập hậu, xem ra do các thế lực đấu đá với nhau, rằng co không nhân nhượng. Đừng tưởng câu phu thê nghĩa nặng tình sâu nói ra êm tai, chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt hoàng đế bày ra mà thôi. Nữ nhân nào tin thì đúng là kẻ ngốc. Giờ hắn coi ta như con dao, đẩy về phía trước, sống chết cũng mặc, ta há có thể ưng thuận. Điền Bỉnh Thanh giẫm mạnh chân. Cô nương, người quả thật nghĩ oan cho bệ hạ rồi. Ta bất giác cười thành tiếng. Nghĩ oan? Ta đâu dám nghĩ oan cho hắn. Nói dễ nghe thì ta và Phượng Triều Văn có thể coi như nhân duyên ngắn ngủi. Nói khó nghe một chút, ta còn chẳng bằng nữ tỳ trong cung. Hôm nào đó hắn không vui, lòi ra chém đầu, ta cũng không lấy làm lạ. Ánh mắt Điền Bỉnh Thanh nhìn ta như nhìn người mắc bệnh nan y hết thuốc chữa. Cô nương, những phi tần trong cung kia đều do tiên đế lúc còn tại vị ban hôn. Có một số là hàng thần dân tặng, ví dụ như Ngọc Phi. Số khác nữa là nhà ngoại bên Thái Hậu tiến cử. Lời cô nương có lẽ đúng, tiên đế cũng vì cân bằng các thế lực trong cung mới cưỡng ép ban hôn cho bệ hạ. Khi đó bệ hạ còn là thái tử, không thể trái hoàng mệnh. Nhưng những phi tần kia, từ lúc vào cung tới nay đã 3 năm, vẫn hoàng bích. Không biết bao nhiêu người trong cung bàn tán sau lưng bệ hạ rằng người có bệnh không tiện nói. Hoàng bích là từ dùng thời cổ đại, ý chỉ là trinh nữ. Ta ngơ ngác tiếp lời Điền Bỉnh Thanh. Vậy ư, hắn có bệnh không tiện nói, tại sao không mời ngự y trong cung đến khám? Điền Bỉnh Thanh vừa tức giận vừa buồn cười. Bệ hạ có bệnh không tiện nói hay không? Cô nương không biết à? Chẳng trách bệ hạ bảo cô nương là đầu gỗ tim đá. Ta chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói của Điền Bỉnh Thanh, ra sức đá tên thái giám chết tiệt này một cái, rồi che gương mặt nóng bừng như thiêu như đốt, chui vào trong góc long sàng. Hết chương 4. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh truyện và theo dõi các chương tiếp theo nhé.